Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197. Diệp Lâm nuốt nước bọt. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng Ninh Nhất Phàm. Vào giờ phút này, cô giờ khóc giờ cười. Ninh Nhất Phàm, sự ôn nhu của anh thật sự chỉ dành cho Thẩm Ngọc Lan. Diệp Lâm cô ấy xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ anh cũng không nhìn thấy sao? Nhưng nếu em nói dối anh có tàn nhãn như vậy không? Cô cần chặt môi, hít sâu, lúc đuổi theo, Liễu Tự đứng ở bên ngoài. Thấy cô đi tới liền nói, cô Diệp, cô không nên lừa gạt cậu ấy. Diệp Lâm mím môi, gật đầu với Liễu Tự, không nói gì. Liễu Tự làm việc rất hiệu quả. Một giờ sau, có người đã đến công ty của cô, đem theo một bản hợp đồng mua lại công ty. Nhìn mấy tờ giấy trước mặt, Diệp Lâm cắn răng, đứng dậy, đi ra ngoài, gửi tin nhắn cho Sở Tịnh Khuynh. Sở Tịnh Khuynh gọi điện thoại trả lời rất nhanh. Chà, anh họ của tôi thật sự tuyệt vời. Nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp như vậy mà cũng có thể xuống tay. Diệp Lâm trợn tròn mắt, dùng tay sờ cổ mình. Tịnh Khuynh, mấy năm nay anh họ anh có khỏe không? Nhiều năm như vậy, cô chỉ dám lén lút tìm hiểu tình hình hiện tại của anh qua những tình huống khác. Chưa từng hỏi Sở Tịnh Khuynh. Cô sợ làm cho anh ta lo lắng. Anh ấy, Sở Tịnh Khuynh dừng lại, im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Bởi vì Thẩm Ngọc Lan đã qua đời, mấy năm nay anh dồn hết sức lực vào công nghiệp. Tập đoàn Ninh Thị bây giờ cũng không còn như xưa. Có điều, cách làm việc càng ngày càng độc đoán. Rất nhiều người nghe thấy tên anh ấy đều sợ hãi. Khi Diệp Lâm cho rằng anh ta sẽ không nói gì nữa, Sở Tịnh Khuynh lại mở miệng. Diệp, tôi nghe mẹ tôi nói, mấy năm nay Cao Nhã Uyên vẫn còn ở trong phòng của khách. Anh họ tôi mấy năm nay chưa từng ở bên cô ta. Một giây sau, điện thoại di động trong tay Diệp Lâm trượt xuống đất. Trong ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. 4 năm, Thẩm Ngọc Lan đã chết lâu như vê, Ninh Nhất Phàm. Anh là một thằng ngốc. Đến bao giờ anh mới có thể buông xuống đây? Hai, lại nói tiếp, anh họ tôi cũng quá tốt rồi. Vì cô mà sắp biến mình thành hòa thượng. Tuổi còn trẻ như vậy. Về điểm này tôi thật sự là bội phục. Trên mặt đất, đầu dây bên kia cuộc gọi. Sở Tịnh Khuynh vẫn còn đang nói chuyện. Hai tay Diệp Lâm siết chặt, cúi lưng nhặt điện thoại lên. Trong lòng lại cảm thấy xót xa. Chẳng lẽ ngay từ đầu lựa chọn của cô thật sự đã sai rồi sao? Được rồi, về việc này, cô không cần quan tâm nữa. Để tôi ra mặt. Sở Tịnh Khuynh thấy cô không nói gì, biết cô nhất định lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nên anh ta bắt đầu chuyển hướng sự chú ý của cô. Được rồi. Nếu anh ấy biết anh ông chủ chân chính, chắc chắn sẽ hạ thủ lưu tình. Nói xong, cô cúp máy, bởi vì chuyện này mà không còn tâm trạng để làm việc. Lại bởi vì lo lắng cho Diệp Minh Tuyền, Diệp Lâm xin tan làm sớm. Sau khi trở về, chị Hứa nói, hôm nay Diệp Minh Tuyền đã trở lại bình thường. Đã không bốc hỏa nữa. Tinh thần trông có vẻ cũng ổn. Thấy cô đột nhiên trở về vào buổi trưa, chị Hứa cũng không hỏi nhiều. Đi lau sàn nhà, Diệp Lâm rửa tay, đi vào phòng của Diệp Minh Tuyền. Thấy cô bé còn đang ngủ, sờ lên trán, quả nhiên không còn nóng nữa. Đột nhiên bật cười, bạn học Diệp Minh Tuyền, có phải hôm qua con muốn gặp ba con nên cố ý bị sốt không? Cô vừa nói vừa ấn vào giữa mũi cô bé. Cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Chỉ là, chân trước của cô vừa rời đi, người vừa mới ngủ say ở phía sau đã mở mắt ra. Tầm mắt nhìn lên trên, nhíu mày, thì ra người đàn ông đêm qua chính là ba cô bé. Vậy, cô bé có cần giúp đỡ giúp người mẹ này không? Chồng cũng không tồi, nhưng đối với bạn học Diệp Lâm thì không được tốt lắm. Cách chương.